Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để nén sự đau đớn, nhỏ cố gắng dỗ giấc ngủ cho chính mình, khép chặt hai mắt lại và nhốt luôn chính tình cảm của mình đi. Chương 21. Nhỏ đang ở đâu đây? Bốn bề tối mịt, chỉ có những cụm mây thật mềm và mịn như những cây kẹo bông gòn đang bao vây nhỏ tứ phía. Nằm trên một đám mây, nhỏ cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Thật ấm làm sao? Lạ nhỉ, khi nhỏ ôm mấy đám mây này vào lòng lại có thể ngửi thấy mùi bạc hà, bông gòn thì vị bạc hà. Vui nhỉ? Nhỏ liếm môi, thèm thèm lại liếm mấy cục bông gòn, có khi lại gặm cắn mấy miếng nữa chứ. Cũng lâu lắm rồi nhỏ chưa được tí vị ngọt ngào ấy chứ. Bỗng nhiên các đám mây ấy tiến lại thật gần, nổi ra một luồng khí nóng vào cổ của nhỏ. Nhột quá! Nhỏ cười quậy, cố gắng né, nhưng mấy đám mây ấy đã vây nhỏ thật chặt. Tiếp tục thì nhào thổi làm nhỏ phá lên cười không thôi. Rồi chúng lại tụ tập thành một đám mây chúa, to hơn rất nhiều. Đám mây ấy ghé sát vào tay nhỏ, cất cái giọng trầm ấm. Sợ em có chịu dậy không? Nhỏ đờ mất mấy giây. Cái giọng này sao mà giống giọng của hắn thế nhỉ? Cả người của nhỏ bất thình lình bị rơi mạnh xuống. Đám mây cũng biến mất. Mở tròn mắt ra, nhỏ nhất thời bối rối. Cả người nhỏ muốn nhúc nhích mà cũng chẳng được. Trước mặt lại là một vòng ngực rắn chắc của ai đó. Hơi thở nóng rực của người đó vờn trên tóc, lướt qua mang tay, mang theo chút dịu dàng mà thầm thì. Dậy rồi. Á! Nhỏ hét toáng lên, đôi mắt đen mở to thật to, thu hết khuôn mặt của hắn vào tầm mắt. Rốt cuộc là thế nào? Tối qua nhỏ lại ngủ với hắn lần nữa sao? Làm sao có thể chứ? Mất vài giây để kiểm tra chắc chắn rằng quần áo còn ở trên người mình, nhỏ mới dám quay lại đối mặt với hắn. Hoàn toàn ngược lại với nhỏ, hắn chẳng hề có vẻ gì là ngái ngủ cả. Khuôn mặt đẹp trai cùng với mái tóc nâu của hắn được tô đậm thêm bằng nắng sớm, lại càng có vẻ quyến rũ chết người hơn. Nhất thời quên sạch tình trạng của mình hiện nay. Nhỏ cứ vậy mà nghe người ngắm hắn không chớp mắt. Ai đó cũng rất là đắc ý với vẻ mặt mê muội của nhỏ. Cứ tự nhiên là dồn sức hút của mình mà cuốn nhỏ vào một nụ hôn buổi sáng sớm. Một lúc lâu sau, hắn mới chịu rời ra một chút, đầu lưỡi vẫn nhẹ nhàng lướt qua bờ môi ngọt ngào của nhỏ, lưu luyến như là không muốn tách rời. Hắn tì trán mình lên trán của nhỏ, cố gắng thoát khỏi sự cám dỗ từ nhỏ. Trước đây, dù cũng đã qua lại cùng với nhiều người con gái khác, nhưng mà chưa bao giờ hắn cảm thấy mình mất sự khống chế bản thân như lúc này. Bao nhiêu tự chủ của hắn, lời răn dạy của cha không được gần nửa sắc trừ vợ, cũng đã bay xa từ lúc nào. Nhìn qua khuôn mặt đang thất thần của nhỏ, hắn lại càng muốn bắt nạt nhỏ thêm một tí nữa, để được ngắm biểu hiện hết sức dễ thương này. Hắn có thể không định nghĩa được yêu là gì, nhưng chắc chắn cũng không ngốc đến mức phớt lờ hoàn toàn những cảm giác lạ lùng khi ở bên nhỏ. Những cảm xúc này là của hắn, những hành động của hắn, tất cả cũng là vì nhỏ thôi. Nhỏ thì vẫn ngồi yên trên giường, nhìn theo hắn không chớp mắt, đến khi hắn đi mất. Bóng dáng vừa khuất thì đã có tiếng gõ cửa vang lên. Ngoài hành lang là một khay thức ăn sáng đầy ắp, trên khay còn có một tờ giấy với những nét chữ rắn rỏi ghi lại mệnh lệnh của hắn. Mặt của nhỏ bắt đầu nóng bừng lên, rồi từ phân phớt hồng chuyển sang màu cánh sen, đậm dần đến khi cả khuôn mặt của nhỏ như là đang bị nung trên lửa, đỏ rực như là nụ hồng mới nở. Hắn sao lại có cái loại yêu cầu nhảm nhí như vậy? Từ một nồi nước sôi 100 độ C, một ít ngọt ngào cùng với thẹn thùng rơi vào làm nước sôi bỗng trở nên nguội ngắt, y như tâm trạng của nhỏ bây giờ. Tại sao cứ khi nhỏ quyết định sẽ không quan tâm đến hắn nữa, hắn lại làm trái tim của nhỏ loạn nhịp hơn nữa chứ? Ngồi ăn sáng, bất cứ thứ gì trên khay được đưa vào miệng, nhỏ đều cảm thấy ngọt liệm như là mật ong. Nhỏ có chút vãng vất rồi đây. Không được, nhỏ sao có thể để hắn mê hoặc dễ dàng như vậy? Bạn bất cứ xá nào cũng không thể làm theo lời hắn được. Không thì mặt mũi của nhỏ ở trong nhà này vứt ở đâu bây giờ? Không phải nhỏ sẽ bị coi là yêu nữ đi mê hoặc trai đẹp đó chứ? Vậy là cái trí tưởng tượng của bạn ca sĩ nhà ta cứ bay cao, bay hoài luôn, cao đến mức bạn ấy quyết định có chết cũng phải dập tắt ngay cái ý định này của đại thiếu gia nhà ta. Hắn về nhà vẫn đúng giờ, tâm trạng có chút khẩn trương, giờ lại thấy có gì đó khăng khác. Trên bàn bếp là một bàn đầy thức ăn ngon như thường lệ, vậy mà không có nhỏ ngồi cho hắn, thế chỗ lại là một tờ giấy với nét chữ hết sức là ngay ngắn. Hắn đọc xong thì nhếch mép cười thầm, dám phản kháng hắn sao? Vậy nhỏ không biết tự lượng sức của mình rồi. Vẫn điềm nhiên như không, hắn về phòng mình tắm rửa, sau đó cố ý đóng cửa thật mạnh rồi lại xuống nhà ăn tối. Ngồi co ro trong phòng, gặm mấy nắm cơm muối vừng còn đang nóng hổi, suốt một lúc lâu vẫn ngồi chẳng thấy có động tĩnh gì. Các dây thần kinh đang cong như là dây đàn của nhỏ rốt cuộc là cũng được thả lỏng đáng kể. Nhảy cẩn lên mừng chiến thắng, cái bụng háo đói của nhỏ cũng nhảy cẩn lên phản đói luôn. Tuy đói thì có đói thật, nhưng nhỏ cũng không đủ dũng khí để bước ra ngoài đâu. Nếu hắn mà bắt được, đời nhỏ tàn chắc. Cố gắng vỗ về cái bụng khó ưa, nhỏ quyết định rồi, đi ngủ vẫn là số một. Sáng mai hắn đi, nhất định phải trữ thêm chút lương thực tiếp tế mới được. Nửa đêm lúc đang mơ mơ màng màng, người của nhỏ bỗng trở nên nhẹ hẳn, sau đó lại được đặt xuống thứ gì đó mềm mại. Nửa giây sau lại có một hơi ấm phủ lên. Theo bản năng, nhỏ nhích gần lại hơi ấm đó, thỏa mãn thở ra một hơi rồi lại tiếp tục vùi mình vào trong mộng đẹp. Sáng ngày hôm sau, dậy rồi. Ơ, sao lại ở đây? Vừa mở mắt ra, khuôn mặt của hắn lại đập vào mắt nhỏ một lần nữa. Kiểm tra xung quanh, đây chắc chắn không phải là phòng của nhỏ rồi. Vậy thì tại sao? Chẳng lẽ hôm qua nhỏ mộng du qua phá cửa phòng hắn à? Hay hắn qua phòng của nhỏ? Hay không thể nào, nhỏ có bao giờ bị mộng du đâu, cũng đã khóa cửa rồi mà. Hắn lười trả lời, chỉ cười cười mà giơ ra một tờ giấy. Mặt của nhỏ nhanh chóng đỏ bừng. Cái tên đáng ghét này, hắn dám uy hiếp nhỏ. Có biết nhỏ sẽ không thể khống chế được mà tiếp tục yêu hắn hay không? Đột nhiên cầm của nhỏ bị một lực mạnh giữ lấy. Hắn hôn nhỏ một lần nữa sao? Tại sao vậy? Lý trí nhắc nhỏ phải vùng ra, vậy mà trái tim lại không hề nghe theo, tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của hắn. Đến khi hắn dừng lại, nhỏ vẫn chưa thể nói nên lời, cứ tiếp tục nhìn hắn trân trân. Hắn đột nhiên tiến tới gần hơn, nhìn thẳng vào mắt của nhỏ và ra lệnh. Không được gọi tôi trống không như vậy nữa. Vậy tôi phải gọi như thế nào? Phải, đây cũng là điều nhỏ thắc mắc cực kỳ. Nhỏ thì bằng tuổi với hắn, nhưng lại là người giúp việc của hắn. Không thể gọi cậu tớ như ngày xưa, cũng không được gọi hắn là thiếu gia hay kêu tên hắn. Vậy rốt cuộc, nhỏ phải gọi hắn là cái gì chứ? Gọi tôi bằng anh. Nhưng tôi cũng bằng tuổi mà. Chẳng những thế, đây không phải là cách gọi thân mật quá hay sao? Hắn đâu có lớn tuổi hơn nhỏ. Mặt của hắn liền nheo lại đầy nguy hiểm, tiếp tục áp sát vào người của nhỏ. Nhỏ hốt hoảng đẩy hắn ra, nhưng làm sao có thể bằng sức lực của một tên vạm vỡ như hắn chứ? Bất lực, nhỏ cứ phản kháng một cách vô hiệu, trong khi hắn thì cứ đã dè hẳn người nhỏ lên. Em không muốn gọi, nên nhớ phải nghe lời tôi, nếu không... Hắn cố tình nói lấp lửng làm nhỏ sợ gần chết trong cái tư thế mờ ám này. Không phải là hắn muốn... Nguyên Vũ, thả em ra. Nhỏ rốt cuộc là cũng phải tháo giáp đầu hàng. Hắn cười cười, thản nhiên, đứng lên, rồi lại chuẩn bị đi làm. Nhỏ cũng chớp lấy thời cơ mà bỏ chạy thục mạng. Khuôn mặt giờ đây đỏ như là trái cà chua chín. Vậy là mọi kế hoạch chạy trốn hắn đều tan tành thành mây khói rồi. Kể từ hôm đó, tối nào nhỏ cũng bị hắn bắt cóc về phòng của mình. Dần dà bao nhiêu quần áo đồ đạc gì của nhỏ cũng không cánh mà bay qua phòng của hắn một cách rất là tự nhiên. Quản gia cùng với những người khác trong nhà đối xử với nhỏ cũng khác hẳn. Nói là vợ tương lai của hắn cũng chẳng sai. Mối quan hệ của nhỏ với hắn cũng vì vậy mà khác hẳn. Nhỏ sẽ vẫn nấu ăn cho hắn, nhưng luôn luôn được ngồi ăn chung với hắn một cách khá là thoải mái. Những câu chuyện họ nói với nhau cũng được phá tan khỏi giới hạn công việc cùng công ty. Cũng chẳng biết từ khi nào, nhỏ đã quen với việc thức dậy trong vòng tay của hắn, được hắn hôn và được hôn hắn. Hạnh phúc ập đến quá bất chợt, làm nhỏ cứ ngỡ mình đang mơ. Bàn tay nhỏ bé yếu đuối này liệu có thể nắm chặt được niềm hạnh phúc này hay không? Liệu một ngày nhỏ chợt nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ, và cũng đến lúc nhỏ tỉnh lại, có đau đớn lắm không? Nhỏ ư gì mình có câu trả lời. Nhưng không, tất cả những gì nhỏ thật sự muốn là tận hưởng những khoảnh khắc này khi chúng vẫn còn đang là hiện thực. Chương 22. Rồi một hôm, tiếng chuông cửa vang lên, nhỏ rất là ngạc nhiên, hắn đang ở trên lầu. Là ai có thể biết được nơi này cơ chứ? Mở cửa chậm rãi, nhỏ sửng sốt khi thấy chị gái nhỏ đang đứng đó. Tiếng chị cũng bị nuốt ngược trở lại, một sự khó chịu chợt trào lên toàn cổ họng của nhỏ. Chị gái làm gì ở đây? Tại sao chị biết được chỗ ở của hắn? Quan hệ của chị và hắn là gì? Hàng trăm câu hỏi cứ thế cứ chạy qua, rỗi lên thành một cái nút thắt, không thể nào tháo bỏ trong lòng của nhỏ. Hai người cứ đứng đó nhìn nhau trân trân, ánh mắt lộ rõ vẻ phức tạp, miệng nhỏ trở nên đắng ngắt. Vì lý do gì mà cả hai, từ chị em ruột thịt, gắn bó như keo sơn, bỗng chốc trở thành tình địch của nhau? Nhỏ cũng không hiểu nổi. Tình yêu của nhỏ đã bị đánh đổi bằng tình thân, có đáng không? Nếu không có hắn, mối quan hệ giữa chị và nhỏ cũng không thể nào bế tắc như vậy. Một chút gì đó gợn lên trong lòng của nhỏ, không rõ là yêu hay ghét. Nhỏ cũng không trách hắn, có trách là trách bản thân. Bỗng nhiên cảm thấy thật hận chính mình. Hắn lúc ấy đi xuống lầu cũng vừa kịp bắt gặp cảnh nhỏ và chị gái đứng đó. Tiếng bước chân của hắn đánh động không gian ngột ngạt, cả hai đều quay lại nhìn hắn. Hai ánh mắt như là hai cực nam châm trái chiều, một lửa ẩn chứa sự bàng hoàng sửng sốt, thêm một chút ghen tị cùng với trách móc, nhìn hắn chậm chậm với sự bi thương. Nếu chị gái là lửa, nhỏ là êm ái như là dòng chảy của một con suối trong, đôi mắt đang lấy tràn đầy sự đau đớn đó như muốn ăn sâu vào trong tâm trí của hắn, khiến hắn thật là nhức nhói. Hắn đứng im như phỏng, cố gắng nắm bắt những cảm xúc đang không ngừng thay đổi trong mắt của nhỏ lúc này. Hai người cứ thất thần nhìn nhau, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của người chị đứng bên. Anh Vũ. Chị gái kêu một tiếng thật là thân mật, ôm chặt lấy người của hắn. Nhỏ giật mình, hoảng hồn trước, chạy về phòng của mình và sập cửa thật mạnh. Cả người của nhỏ cứ thế vô lực mà trượt dần xuống cánh cửa, rồi từng giọt nước mắt của nhỏ cứ như vậy mà tuôn rơi. Cứ khi nhỏ nghĩ sự bình yên này là sự vô tận, tất cả là bị cuốn trôi một lần nữa. Mối quan hệ giữa chị và hắn là gì? Chẳng lẽ hình ảnh của ngày tốt nghiệp năm ấy được quay lại thật chậm trong đầu của nhỏ? Một người con gái hào hào sống nhỏ đang ôm hắn. Ngày ấy, hắn và chị đã trở thành một đôi rồi sao? Nếu vậy, tại sao hắn lại hôn nhỏ, còn cho nhỏ hy vọng làm gì? Còn nhỏ cứ như là một con thiêu thân lao đầu vào lửa, lại cố chấp mà yêu hắn giống như là một con ngốc vậy. Tiếng nhỏ khóc ngày một lớn hơn, nhưng nhỏ cũng chẳng quan tâm chị gái hay hắn có thể nghe hay không, bởi vì tất cả các căn phòng trong nhà này đều được cách âm hết. Tiếng nhỏ sẽ mãi mãi không thể với tới hắn được. Khóc đến mức cả người bãi hoải, mệt nhòa, nhỏ thiếp đi lúc nào không biết. Thả mình trên sàn nhà, lúc này nhỏ không thấy ơi lưng hay gì cả, cứ vậy mà ngủ ngon lành, để mặc cho tiếng đập cửa nặng nề của ai kia vang lên không dứt, vang vọng trong không gian tĩnh mịch của căn nhà. Tiếng đập đó cứ nhẹ dần theo thời gian, bàn tay của hắn cũng vô thức mà ngừng lại. Hắn ngồi bệt dưới đất, dựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo ấy, bất lực hoàn toàn. Vào tuôn mái tóc của mình, hắn tự rủa thầm, có trời mới biết hắn thật sự có thể phá tung cánh cửa kia ngay lập tức. Nhưng rốt cuộc là chỉ ngây ngốc ngồi ngoài, đôi tai nhạy cảm bắt từng nhịp thở đều đều của người con gái ở bên kia. Tỉnh dậy với cái lưng mỏi nhừ, đôi mắt thì sưng húp vì khóc, Nhỏ còn có vẻ mệt mỏi hơn trước, nhỏ còn có vẻ mệt mỏi hơn trước lúc đi ngủ. Ghé sát tai vào cửa, nhỏ nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Vẫn im lặng như bình thường, nhỏ nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, thận trọng bước ra bên ngoài. Hắn đang dựa lưng vào cửa, nên cũng bị đánh động, liền đứng dậy né sang một bên, rồi thừa cơ kéo tuột nhỏ vào phòng của hắn. Đóng sầm cửa lại, hắn nhốt nhỏ giữa hai cánh tay của mình, đồng thời áp sát người mình vào thân thể mềm mại đó. Nhỏ không cụt cựa gì được, chỉ tỏ vẻ cam chịu mà cúi đầu, không dám nhìn hắn. Sau một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng mở miệng. Anh và cô ta không có quan hệ gì hết. Nhỏ ngước mắt lên, rõ ràng là không tin lời hắn. Hắn cũng thở dài một cách cam chịu, đành phải giải thích rõ ngọn ngành cho nhỏ. Là chị bám theo hắn, mè nheo than khóc này nọ, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Đến khi thấy gia đình chị lâm vào thời điểm khó khăn, hắn mới thật miễn cưỡng mà giúp đỡ một chút. Chị cứ nghĩ là hắn quan tâm, kiên quyết theo đuổi hắn đến cùng. Hắn hết cách nên mới cho người cho chị đi công tác nước ngoài. Bất ngờ trùng hợp với ngày đầu tiên nhỏ bước chân vào nhà của hắn. Giờ chị về, thấy nhỏ thì lại mang hắn bắt cá hai tay, khóc ôm sòm. Hắn giờ đã điên tiết, không chút lưu tình mà đuổi chị đi, cảm tiệc không được bén mảng tới gần hắn hay là nhỏ một lần nào nữa. Nhỏ nghe thấy vậy thì cũng nửa tin nửa ngờ, máy móc gật đầu mấy cái. Hắn thấy biểu hiện của nhỏ thì buồn cười, áp sát nhỏ hơn nữa, gần đến mức hơi thở nam tính của hắn đang là mặt của nhỏ nóng rang. Sợ một giọng hết sức là mờ ám, hắn thì thầm vào tai của nhỏ. Em ghen. Nỗi đau của nhỏ bay biến hết bởi một câu hỏi của hắn. Nhỏ đang ghen với chị thật sao? Nhật thời luống cuống, nhỏ chẳng thể nói gì được để phản bác cả. Kỳ thật, nhỏ đang rất là tự ti, cũng có chút ghen tị với chị như lời hắn nói. Nếu nói ra, chẳng khác nào nhỏ đang tự nhận tình cảm của mình với hắn hay sao? Cho đến tận lúc này, nhỏ vẫn không chắc chắn hắn có thật sự thích mình hay không. Khi hắn trả lời là không sao, chẳng phải nhỏ sẽ đau lòng chết đi thôi. Tốt nhất là giữ im lặng trước. Trái tim nhỏ bé này của nhỏ không muốn chịu thêm thương tổn nào đâu. Thấy nhỏ mím chặt môi không chịu nói, khuôn mặt thì dần đỏ lên. Hắn cũng không muốn làm khó nhỏ nữa. Đưa tay hắn khẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt của nhỏ. Giọng của hắn thì trầm xuống hẳn, nói thật rõ ràng. Phương anh yêu em. Câu nói của hắn làm nhỏ đờ ra. Hắn vừa nói cái gì? Anh... Nhỏ không tin vào tai của mình. Hắn là một người cao cao tại thượng, tại sao lại nói lời yêu với nhỏ? Có phải nhỏ đang nằm mơ không? Chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của hắn, một thứ gì đó mềm mềm đã được đặt lên môi. Lần này nụ hôn của hắn thật ngọt ngào, chứa đựng đầy cả tình cảm của hắn. Tất cả đến thật quá đột ngột, khiến nhỏ không kịp trở tay. Cứ vậy mà, hắn nói yêu nhỏ sao? Có chút gì đó cảm thấy không thật một tí nào. Hắn cứ như đọc được hết suy nghĩ của nhỏ, tạm thời buông tha đôi môi của nhỏ ra. Vâng anh, em nghĩ rằng anh không biết. Hả? Hắn nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ hắn biết? Biết được, nhỏ từng học chung với hắn, từng là người đưa cơm cho hắn mỗi ngày, từng là người đứng ngoài lắng nghe hắn hát. Hắn thật sự có biết là nhỏ sao? Vậy mà hắn cứ im im suốt, làm trái tim của nhỏ chịu bao nhiêu là thương tổn. Thật sự, rất muốn giận hắn, nhưng nhỏ biết mình không đủ tư cách. Chính nhỏ là người động tâm trước mà, vậy mà không thể thổ lộ trước hắn được. Không phải như vậy là không công bằng với cả hai hay sao? Dù sao, tất cả đều đã không quan trọng nữa rồi. Quan trọng là tình yêu của hắn, là thật. Họ đang ở bên nhau cũng là sự thật nốt. Và nhỏ nhất định sẽ trân trọng đoạn tình cảm này. Trọng lúc nhỏ đang mơ mơ màng màng, hắn đã bé nhỏ đặt lên giường từ lúc nào. Từ trên cao nhìn xuống, nhỏ thật giống như là một miếng mồi đang cho hắn thưởng thức. Lòng của hắn rung động, kìm không được, liền cúi đầu gặm cắn vành tay nhỏ xinh xinh ấy. Nhỏ khẽ rùng mình trước sự trêu trọc như có như không của hắn, xấu hổ muốn đẩy hắn ra. Hắn không thèm nhúc nhích, nhìn nhỏ chăm chú như muốn tìm được câu trả lời. Đêm đó trước khi thiếp đi, nhỏ ghé sát vào tai của hắn, nhẹ nhàng thổ lộ lòng mình. Nguyên Vũ, em cũng yêu anh. Mọi nhếch lên vui vẻ, hắn ôm người con gái trong lòng chặt hơn, tự nhủ sẽ không bao giờ để nhỏ rời đi một lần nào nữa. Chương 23. Cuộc đời đúng là thay đổi đến chóng mặt. Chỉ là mới hôm qua nhỏ vẫn còn là người giúp việc, vậy mà bây giờ đã trở thành bạn gái của hắn. Còn gì chóng mặt hơn? Sáng nay trước lúc đi làm, hắn có vẻ rất là vui, còn hết sáo nữa chứ. Những người làm trong nhà đều hết hồn trước khuôn mặt đang cười tủm tỉm của hắn. Đây chính là đại thiếu gia lạnh lùng trong truyền thuyết hay sao? Cho đến khi có người đem đồ ăn sáng vào phòng theo lệnh của hắn mới vỡ lẽ, đặt khay xuống rồi kính đáo rời đi. Tiếng lành đồn xa, nhỏ bị công việc nhà tẩy chay, tất cả những gì nhỏ phải làm là nấu ăn và dạo chơi. Tuy rất ngại khi được đối xử đặc biệt như vậy, sự nhiệt tình của mọi người cũng đã hoàn toàn làm cho nhỏ không dám động tay động chân gì nữa. Bất ngờ hơn, buổi trưa quản gia lại dúi hộp cơm vào tay nhỏ, đồng thời ra lệnh tài xế phải chở nhỏ lên công ty của hắn. Không cho nhỏ kịp trở tay, cửa xe đã khóa chặt vào chiếc xe đã phóng như bay trên đường, chẳng mấy chốc mà đến công ty của hắn. Nhỏ không thể nào không ra, chỉ có một chút suy nghĩ duy nhất trong đầu. Có phải mình vừa bị bắt cóc đến đây không vậy? Đây là lần đầu đến chỗ làm việc của hắn, nhỏ không chút khỏi hồi hộp. Công ty của hắn lớn thật, tòa nhà cao tầng vươn thẳng tắp lên cao, chệm trệ trên đó là hai chữ CN màu vàng sáng chói, càng làm tăng thêm sự uy nghiêm của tòa nhà. Bước vào trong đại sảnh, nhỏ rụt rè hỏi Lệ Tân xem phòng của tổng giám đốc ở đâu. Đứng ở Lệ Tân, một cô gái có vẻ đẹp trẻ, quần áo công sở ôm sát làm tăng thêm dáng người bốc lửa của cô ta. Nhưng đáng tiếc là khuôn mặt trát đầy son phấn lại làm cô ta trông có vẻ thật là diêm dúa. Cô tìm giám đốc làm gì? Giọng cô ta rất là hóng hách, lại còn nhìn lên trên, nhìn xuống dưới, đánh giá dáng vóc cùng với quần áo của nhỏ. Người như cô ta quả thật làm cho nhỏ rất là khó chịu. Tôi đến đây đưa cơm cho anh ấy. Nhỏ trả lời giọng lạnh như băng, thái độ của cô gái đối diện làm nhỏ không tài nào vui cho nổi. Cô ta tuy biết ngày nào cũng có quản gia đến đưa cơm cho giám đốc, nhưng cô gái này là lần đầu tiên cô ta thấy, chẳng lẽ lại là một con nhỏ giả mạo đem cơm đến để tán tỉnh giám đốc hay sao? Nghĩ vậy cô hừ lạnh. Giám đốc tuy không phải là của cô ta, nhưng cô ta chắc chắn sẽ diệt trừ mọi vật cản đường giữa họ. Giám đốc rất bận, không có thời gian tiếp cô đâu. Còn hộp cơm thì cô cứ đưa đây, tôi sẽ đưa lên cho giám đốc. Nhỏ lập tức lắc đầu, đồng thời lùi lại để tránh bàn tay đang duỗi ra của cô gái. Thấy nhỏ sống chết không chịu đưa, máu nóng của cô ta sôi lên. Đùa sao? Một vận may tốt như vậy để gặp được giám đốc, chẳng lẽ cô ta chịu bỏ qua? Nhỏ hoảng hốt cực kỳ khi cô ta nắm được hộp cơm. Cô sống cô chết giật đi. Nhưng mà nhỏ cũng không phải là dạng vừa đâu, nhất quyết không chịu buông hộp cơm ra. Chát một tiếng, nhỏ ngã xuống đất, hộp cơm cũng vì vậy mà đổ ra hết đất. Tay run run, nhỏ ôm bên má của mình nóng rang. Đau xót nhìn những món mình đã có công làm cho hắn, bây giờ đã vương vãi ra sàn. Hốc mắt của nhỏ bắt đầu nóng lên, nhưng vẫn kiên quyết mà kìm lại. Nhất định không thể đem chút tôn nghiêm còn sót lại của nhỏ vứt đi được. Nhân viên cũng nghe thấy tiếng ẩu đả mà chạy ra xem, bảo vệ cũng lập tức đến để giải quyết rõ sự tình. Cô gái tát nhỏ khi nãy hung hung hổ hổ là thế, giờ lại bưng mặt khóc sướt mướt ra chiều khổ sở, kể lể rằng nhỏ tự mình đánh rơi hộp cơm cho giám đốc rồi lại đổ lỗi cho cô, sau đó là quỳ sụp xuống mà ăn vạ ở đây. Nhỏ từ đầu đến cuối chỉ ngồi im lặng, tay ôm khuôn mặt sưng đỏ, càng lúc càng cảm thấy khổ sở cùng với bối rối khi nghe những lời nói dối trắng trợn của cô gái kia. Có chuyện gì? Một giọng nói đành thép vang lên, không gian im bặt đi, mọi người lập tức tách ra, để lại hai cô gái, một đứng một ngồi với hộp cơm đã đổ ở đó. Thấy nhỏ ngồi bệt dưới đất, hắn lòng đau như cắt. Định đỡ nhỏ dậy thì cô gái kia đã ôm chặt lại cánh tay của hắn mà khóc nức nở, kể lệ nỗi oan khuất của mình. Hắn bực mình, gạt mạnh tay cô gái kia ra, rồi nhẹ nhàng đỡ nhỏ lên, giữ chặt nhỏ trong lòng. Mọi người đứng quanh ai cũng bị dọa cho hoảng hồn. Giám đốc của họ nổi tiếng là không gần nửa sắc, vậy mà giờ đã ôm một cô gái đưa cơm trong lòng là thế nào? Nhỏ thì khác, giờ đã có thể thả lỏng bởi hắn đang ở bên. Hắn cứ như là một vị thần, xuất hiện oai vệ, đã cứu nhỏ ra, lòng của nhỏ chợt thấy ấm áp vô cùng. Nới lỏng vòng tay của mình một chút, hắn cúi xuống nhìn nhỏ, thấy dấu tay rõ chói trên mặt nhỏ, lông mày hắn nhíu ngày càng chặt hơn. Sự tức giận của hắn không chỉ ở mức bình thường. Buông nhỏ ra, hắn bước tới cô gái đang đứng cắn môi khóc rắm rứt, sợ lại thêm cái vẻ sợ hãi cực kỳ khi hắn càng rút ngắn khoảng cách. Hắn giáng một cái tát còn mạnh gấp mấy lần khiến cô ta ngã vật ra. Cả người run rẩy trước sức mạnh kinh khủng của hắn, mọi người hít một luồng khí lạnh, chỉ có thể tội nghiệp cô gái kia vì dám đắc tội với giám đốc. Hắn đúng là một ác quỷ máu lạnh mà không ai dám đụng đến. Cô gái kia coi như là đã tan đời rồi. Lướt ánh mắt lạnh hơn băng của mình qua từng người đang đứng quanh đấy, hắn bỗng nhiên kéo nhỏ lại, cất giọng dõng dạc. Bất cứ ai dám đụng đến. Hắn ngừng một lát. Nhỏ chỉ nhìn thấy hắn với đôi mắt tràn ngập dấu chấm hỏi. Vợ sắp cưới của tôi, người đó đừng mong đặt chân đến tòa nhà này một lần nào nữa. Ai cũng gật đầu như là cái máy, đủ hiểu hậu quả của họ nếu dám đụng vào nhỏ. Còn nhỏ cũng đang giật mình. Cái gì mà vợ sắp cưới chứ? Nhỏ nhìn hắn bằng đôi mắt đầy sửng sốt. Bước hắn phải cho nhỏ câu trả lời. Hắn chỉ vuốt tóc nhỏ đầy trìu mến, rồi ra lệnh bằng ánh mắt cho trợ lý thân tín của mình. Anh ta hiểu ý ngay, lập tức kiếm cớ đưa nhỏ ra xe, trong khi hắn ở lại giải quyết hết đống lộn xộn này. Bỗng nhỏ vừa khuất, cơn giận bị đè nén của hắn lại bùng lên dữ dội hơn. Hắn phân tài giải tán đám người đứng đó, ai cũng như được lệnh ân xá, biến mất khỏi hiện trường ngay. Còn mình hắn với cô gái kia, hắn mới nở một nụ cười hiểm ác. Dọn hết đống này đi, và từ ngày mai, cô không phải đến đây nữa. Cô ta hoảng loạn lắc đầu điên cuồng, rồi ôm chặt lấy chân hắn van xin. Cô biết, chỉ còn bước chân ra khỏi tập đoàn cao nguyên, cô ta sẽ chỉ là người thất nghiệp cho tới khi chết. Ai mà chẳng hiểu sức mạnh của hắn cùng với tập đoàn lớn như thế nào. Chỉ còn một chữ ký cũng đủ để cho bất cứ công ty nào phá sản. Làm sao có người dám đứng lên đối đầu với hắn mà nhận những nhân viên đã bị đuổi việc khỏi cao nguyên chứ? Giám đốc à, tha cho tôi đi, tôi biết lỗi rồi, tôi thật sự là biết lỗi. Nhất định sẽ không bao giờ dám đụng vào phu nhân nữa. Giám đốc hãy tha cho tôi. Cô ta càng khóc to hơn, hắn càng bực mình. Năn nỉ một ác quỷ như hắn, chắc chắn cũng không thể làm hắn mềm lòng nổi. Ngược lại càng làm cho hắn khát máu hơn. Hắn bóp chặt cằm của cô ta gằn giọng. Vậy tại sao cô không chịu nghĩ đến hậu quả khi đụng đến người phụ nữ của tôi? Nếu cô không ra khỏi đây ngay lập tức, tôi không dám đảm bảo gia đình cô sẽ được sống yên ổn đâu. Cô ta càng khóc lớn hơn, chỉ dám dọn dẹp sạch sẽ rồi dọn đồ đi. Giờ thì cô ta đã tin không có chuyện gì là hắn không dám làm. Nếu cô ta vẫn còn cố chấp sống chết bám trụ tại đây, không chỉ tương lai mà ngay cả gia đình cô ta cũng sẽ bị hủy hoại. Cô ta đã trải qua một cái giá thật đắt vì dám đụng đến người phụ nữ của hắn, trở thành bài học cho tất cả những người nào dám khi dễ nhỏ. Ngồi trên xe với hắn, nhỏ đã bắp lên tiếng giải thích, quên bản luôn chuyện hắn gọi mình là vợ sắp cưới. Em xin lỗi, em không cố ý đến công ty của anh gây chuyện đâu, chỉ tại quản gia. Hắn nhìn nhỏ mà buồn cười, hắn trách nhỏ từ bao giờ cơ chứ. Còn cái chuyện quản gia nhờ nhỏ lên công ty đưa cơm, ngay từ khi chiếc xe nhỏ rời đi thì ông ta đã báo với hắn rồi. Giải quyết xong công việc, hắn đi thang máy cá nhân xuống, định đón nhỏ lên, ai ngờ thấy một cảnh ảo đả thế này. Dám đụng tới nhỏ, hắn chưa làm cho cô ta thân bại danh liệt là cũng đã quá nhân từ rồi. Nghĩ tới đây, hắn chợt nhớ tới vết thương trên má của nhỏ, nhẹ nhàng xoay mặt nhỏ lại. Vết tai dữ tợn ấy cũng đã nhạt dần, vậy mà khi hắn chạm nhẹ vào, nhỏ vẫn than rác. Thấy vậy hắn không ngần ngại gì mà đích thân vào hiệu thuốc, mua cho nhỏ một tuyết thuốc mỡ, dịu dàng xoa lên má nhỏ. Hành động dịu dàng này của hắn làm má của nhỏ vốn đã đỏ vì vết thương giờ lại còn đỏ hơn. Con người ân cần này của hắn quả thật nhỏ chưa từng thấy bao giờ. Vậy mà hôm nay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net